Bầu trời thanh xuân, chương 15, thật là khó hiểu. Góc truyện audio.com, mới có 5 giờ sáng mà tụi nó đã dậy hết rồi. Thời tiết ở Đà Lạt vào buổi sáng lành lạnh, không khác gì ở Hà Quốc đâu nhé. Tụi nó dậy sớm vì không muốn bỏ lỡ một nơi nào ở đây cả. Nơi đầu tiên mà tụi nó đi đến là chùa Linh Quy Pháp Ấn. Vào sáng sớm thì ở đây cực huyền ảo luôn. Sương mù chằn chịt còn làm tăng thêm vẻ huyền bí ở đây nữa. Vẻ đẹp huyền bí ở nơi đây được thể hiện rõ nét ở MV Lạc Trôi của Sơn Tùng nhé. Tụi nó ở đó đến gần 9 giờ mới chịu đi đến nơi khác. Địa điểm tiếp theo mà tụi nó đến là nhà thờ con gà. Nhà thờ con gà là một công trình kiến trúc tiêu biểu cổ xưa của Pháp từ thời xưa. Chính vì vẻ đẹp độc đáo này đã nhanh chóng thu hút được tụi nó. Ở đây mà chụp hình so deep thì không chê vào đâu được. Nó đã từng đến đây nên nó cứ luyên thuyên nói về những nơi cần đi cho tụi kia. Tuy là tụi kia cũng đi rất nhiều nơi rồi nhưng chưa từng đặt chân đến Đà Lạt mộng mơ này. Hơi một thiếu sót trầm trọng nhé. Sau đó tụi nó còn lân la ở vài nơi nữa. Rồi cũng đến giờ ăn trưa. Tụi nó chọn một nhà hàng khá là sang chảnh để ăn. Sau khi ăn xong tụi nó đi dạo vòng vòng quanh chợ và một số nơi rồi cũng gần đến 4 giờ chiều. Đột nhiên tụi kia nói có việc riêng rồi chuồn đi đâu mất luôn. Chỉ còn nó và Trà bơ vơ ở đấy. Trà kéo nó về khách sạn, kêu nó thay đồ để đi đến một nơi rất quan trọng. Đi đâu chứ, nó hoang mang, lát biết nè, cách chương.